Lửa và nước mắt, chương 3, chuyện loài hoa xương rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim dù có cánh cũng không bay hết được bầu trời. Cá, dù sống trong nước cũng không bơi hết được đại dương. Ngày, tháng, năm, Cần Thơ, Việt Nam. Thứ hai ngày chào cờ, sân trường nắng gắt của buổi sáng. Cả sân trường cũng chỉ có 4 cây bàng cứ rụng lá. Cái sân vừa đủ cho hơn 1.300 học sinh. Một cảnh toàn màu vàng thật bắt mắt, lớp học 4 bên đã cũ lắm rồi. Sơn vàng chóc hết cả ra, bãi giữ xe thì là một góc trống bên trái của trường. Thật là một ngôi trường màu vàng tàn tạ và đúng mốt của các đấng cha ông. Ôi, trường của tôi, Nguyễn Việt Dũng, đây chính là trường bán công tôi vừa được chuyển qua. Hôm nay là ngày chào cờ, thật ra tôi cũng không có tâm trạng thưởng lãm thế đâu. Chỉ là lúc này tôi nhìn cảnh vật xung quanh khá rõ ràng mà thôi. Mà cũng đang bị đứng dưới cờ, nếu mà nhìn không rõ mới là có vấn đề á. Kể ra thì tôi không rõ lắm số mạng mình thế nào, nhưng chắc chắn một chuyện rằng, tất cả các tên đang đứng cùng tôi, hay nói đúng hơn là cả lớp của tôi. Hãy nhìn vào những gương mặt đầy sáng sủa này xem có phần giống đầu gấu đại ca băng. Tao chém hết nhỉ, chúa ạ, tại sao con lại được đề cử vào cái lớp này? Ôi, lớp hổ báo nhất trường mẫu giáo, quậy nhất trường đây mà. Lại là thói quen sinh hoạt. Thường tuần, của lớp, cùng nhau đứng chào cờ ngày thứ hai mỗi tuần. Ôi, thú vui tao nhã đây mà. Hít hà, tôi suy nghĩ miên man về chuyện lúc trước. Lúc ở trường Nguyễn Bình Khiêm, thầy cô thường dùng một câu nói rất hay để khích lệ tinh thần học sinh bên ấy. Ngu không phải là một cái tội, tôi lúc đầu cũng nghĩ rằng có thể dùng cần cù bù thông minh, nhưng theo mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung, tôi hiểu ra mỗi con người đều có một giới hạn. Dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng chỉ có thể dừng lại trước lằn ranh đã định sẵn dành in. Tôi muốn một lần danh dành cho tôi dài vô tận. Tôi ngồi ở dãy bàn sát tường bên phải lớp, hàng ghế số 3 từ dưới đếm lên. Thằng ngồi kế bên là một thằng bạn rất mực đê tiện của tôi. Nó tên là Tấn, tôi ghét nó vì nó cao hơn tôi. Hai tên này mặt mũi bình thường không gì đặc biệt, nhưng được cái trai mặt như tôi vậy. Tên đó cũng ốm hơn tôi nhiều. Hắn cũng là bạn thuở bé của tôi, việc tôi chuyển qua trường này học cũng là do hắn cung cấp thông tin cho cha tôi. Hai tên đáng ghét. Lại nữa rồi, tên kia, sao mày cứ hỏi bài tao mãi? Ây, môn này cũng hỏi sao, mày không học bài à? Tôi tự nhận mình làm biếng không khi nào chịu học bài, nhưng cái này chỉ đọc sơ qua sách là làm được mà. Mày không đọc sách sao tên kia? Lại chép bài của tao, công nhận mặt của mi rất dày, tôi tự dưng cảm thấy tự kỷ về độ dày da mặt của mình rồi. Nè, bao tao 2 tiếng điện tử. Mày, bởi vậy, chỉ bài anh em có tí à mà làm thế đó. 2 tiếng, không thì tự làm bài đi. Ê, mày đúng là, tao không có nhiều tiền, 1 tiếng chịu không? Ờ thì, tao tạm chấp nhận đó. Chà, kiếm tiền chơi điện tử quả là đơn giản nhỉ. Tháng ngày thật bình yên, nó liệu có cứ như thế mà trôi đi. Cuối năm học ấy, tên đó thi rớt, nghe nói hắn thi lại một lần nữa nhưng vẫn không đậu. Tôi chạy lên nhà hắn hỏi thăm, nè, mày tiếp theo định thế nào? Tao học bổ túc, ba tao đóng tiền rồi. Mày sao không ôn thi tiếp, học chính quy vẫn tốt hơn chứ? Ba tao bảo bổ túc dậy cũng tốt, ban ngày thì tao làm nhôm phụ gia đình. Ừ, vậy sau này chắc anh em ít gặp nhau, tao cũng muốn mày lên lớp với tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua, ngày vào lớp 11 tôi bắt gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp với vẻ ngoài lạnh lùng như băng giá. Liệu còn một lần nào quay lại không? Quay trở về cái ngày đó, cậu trai giáp súng nhanh nhất lớp và cô gái giáp súng chậm nhất lớp. Cứ đối ngược nhau thế, rồi lại ngồi cùng bàn với nhau. Thì tôi thích thế, thế thì sao? Tôi không phủ nhận, tại sao cứ gạn hỏi tôi như là một tội nhân? Nếu tôi có tội lỗi, thì có chăng là vẻ đẹp của người chính là kẻ chủ mưu? Tôi bắt đầu biết đến cái tên của loài hoa Huệ Tây, hay tên của loài hoa Lily năm ấy. Cái bảng đen với đầy chữ, tôi xin lỗi, mà tôi đã viết cho người ấy. Đồn lên khắp trường, gần như nơi nào cũng biết. Tôi nhớ, tối năm đó trên sân thượng nhà tôi, cô ấy mặc áo màu gì nhỉ? Những ánh sáng lóe lên rồi tắt, pháo bông cho năm mới tưng bừng, chỉ riêng tôi và người ấy. Pháo bông trong mắt tôi không đẹp, em trai tôi thì thấy đẹp. Pháo bông trong đôi mắt nàng không đẹp, nhưng trong đôi mắt tôi, những ánh sáng trong đôi mắt nàng lại vô cùng đẹp, vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, nụ cười ấy, phường làm biếng đó. Tôi nhớ những đêm nước mắt cạn rồi, tôi ngồi an ủi một người. Mẹ hay la tôi vì nói chuyện gần cả tiếng. Tôi nhớ mỗi tuần một cuộc cãi vã rồi lại lành. Tôi nhớ hè năm lên lớp 11 có người thi lại, tôi đi dạy anh văn cho 3 cô gái. Hoa xương rồng là loài hoa em thích, thế thì đến một ngày sa mạc sẽ không còn loài hoa ấy. vì anh sẽ hái hết tất cả cho em. Gương mặt băng giá đó đã tan đi, em thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ, năm đó trong vườn nhãn nhà một người bạn. Em đã bảo với tôi là hoa tôi tặng rất thủy chung, tuy héo rồi vẫn còn màu tím. Em bắt tôi đứng che mưa phía sau khi cơn mưa chợt tới, mưa lâm râm. Mưa lâm râm làm trái tim tôi nhảy loạn trong tiếng rì rào. Hôm đó tôi rất vui, tối đó em nhắn tin bảo tôi là em muốn tôi là người đầu tiên biết điểm thi của em. Này thần thời gian, không thể quay ngược sao? Dù nhìn thấy một lần giận dỗi, một lần cười tươi cũng đủ mà. Tôi và người ấy lại cãi nhau. Người ấy bảo nếu tôi đã không tin tưởng người ấy trong khi người ấy luôn tin tôi vậy thì sau này người ấy sẽ không tin tôi nữa. Tôi đã cố nói lời xin lỗi. Kết thúc năm lớp 12 rồi, tôi chúc phúc cho người ấy và Tấn thành đôi. Tên nhóc ấy hay thật, rình rình thế nào mà rớt được cô gái tôi chấm mới hay chứ. He he, đừng bao giờ giống như tôi. Làm cho người ấy khóc. Giữ cho những nụ cười vẫn nằm trên bờ môi ấy. Tên của em là loài xương rồng với màu đỏ nhạt phải cô? Nếu em thích loài hoa xương rồng ấy, thì sa mạc sẽ không còn loài hoa ấy nữa. Vì anh sẽ hái tất cả cho em. Bài thơ trong lớp học, có cô gái xinh trong lớp học, mấy lần cười mỉm trong rất vui. Tôi không dám nhìn sợ bạn biết, sợ lớp hò reo, tôi thích cô, mấy lần gầm mặt trên bàn gỗ, đầu khẽ nghiêng nghiêng, mắt lén nhìn, tôi nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Cô cướp hồn tôi, cô biết không? Mấy lần bạn bảo thương cho đặng, mấy lần tôi bảo chẳng hề thương, mấy lần tôi biết thương không được, vì người đã có một người thương, mấy lần len lén tôi theo dõi, tôi thấy người ấy rất mặn mà, những lần cô kể về người ấy, tôi buồn cúi mặt giận hờn suông, ơ lôn, những lá phượng rơi ngày ra trường để lại phía sau bao nhiêu là câu chuyện. Tôi góp vào đó một chuyện tình, hy vọng mai còn có kẻ nhớ tôi từng ở đây kể với gốc cây này. Than thở rằng tôi đã từng yêu một người con gái. Cách chương.